Thời kỳ khát vọng của thiếu niên. Chương 28, Bảo Bối Nhi, lão công đến đây. Góc truyện audio.com. Trương Lệ Thuần kiên định cho rằng, Hà Tống ở cùng với Phương Tử Cách chỉ là do muốn nếm thử món ăn phổ thông mà thôi. Thời này là thời nào rồi? Ai mà chưa làm qua đồng tính chứ? Trương Lệ Thuần cô dăm ba hôm lại đánh nhau một lần. Chuyện đấy chỉ là cái dám. Đợi đến khi nếm mùi vị xong, Hà Tống sẽ trở về con đường thẳng tăm tắp không thể nào thẳng hơn được nữa. Thế nhưng cô vẫn rất tức giận. Mẹ, một tên tiểu bạch kiểm, tiểu trong suốt, mỗi ngày chơ chẽn ngồi lên mô tô của Hà Tống. Chơ chẽn để Hà Tống đưa về nhà. Chơ chẽn làm cho Hà Tống nhăn mặt tức giận. Hôm nay còn có một tên híp híp nữa. Khẳng định là tình nhân của nó. Còn ra mặt dùm nữa chứ. Làm như mình ghê gớm lắm vậy. Nếu mà Hà Tống biết được, nhất định sẽ đánh gãy dây dây của nó. Trương Lệ Thuần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt tươi cười cũng trở nên vặn vẹo. Thuần tỷ, là Hà Tống. Hà Tống kia kia, tiểu thái muội nhìn thấy Hà Tống mặc một bộ jacket ra. Ngồi trên mô tô chống đôi chân dài xuống đất, thì đôi mắt tỏa ánh sáng. Trương Lệ Thuần liền vỗ một cái tát lên cái đầu màu vàng của cô ả, đó là người đàn ông của tao. Còn nhìn nữa thì tao móc mắt mày ném xuống đất đấy. Tiểu thái muội bị cô làm cho khiếp sợ, bẹp bẹp lên miệng, Trương Lệ Thuần vung mái tóc dài một cái. Cười tươi giống như hoa nở chạy đến. Hà Tống, sao cô còn ở đây? Hà Tống cúi đầu nhìn điện thoại di động, sắc mặt có chút khó coi. Trương Lệ Thuần nào dám nói mình chặn đường Phương Tử Cách? Đành hỏi ngược lại, không phải buổi chiều anh đi về rồi sao? Sao bây giờ lại quay lại? Vừa vặn tan học cũng chưa được bao lâu. Chẳng lẽ là cố ý đến đón mình? Trong lòng Trương Lệ Thuần vui vẻ đến mức bong bóng hồng cũng bay xung quanh. Nhìn thấy Phương Tử Cách đâu không? Một câu nói làm cho những bong bóng hồng của Trương Lệ Thuần vỡ nát toàn bộ. Làm gì? Anh hỏi nó làm gì? Không phải chuyện của cô. Thấy không? Không nhìn thấy thì thôi. Hà Tống ngồi lên mô tô muốn đi. Trương Lệ Thuần nở ra một nụ cười vặn vẹo. Em cho anh biết, Hà Tống. Tiểu bạch kiểm nhà anh đã đi với người khác từ lâu rồi. Anh cho rằng nó vẫn còn ở cùng chỗ với anh sao? Không biết chừng nó lại có vài chân với người khác. Hà Tống kéo cổ áo cô nàng một cái. Rãnh vú cũng lộ hơn phân nửa. Đi với ai? Tiểu tiểu híp híp mắt thấy bộ dạng hung ác của Hà Tống. Trương Lệ Thuần cũng trở nên sợ hãi. Đi về hướng nào? Không biết, em thấy hai người bọn họ nói chuyện ầm. Em liền rời đi, tiểu thái muội bồi thêm một câu. Gã còn mang theo hai người nữa. Em có nhìn thấy, Hà Tống nhảy lên mô tô phóng đi như bay. Trương Lệ Thuần cúi đầu nhìn chiếc áo của mình bị Hà Tống lôi kéo. Oan ức đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống. Người ta đặc biệt vì anh mà mặc bộ quần áo mới này. Sao anh lại không nhìn thấy? Ca, tên vương bát đản Ngô Đức kia bắt vợ em đi rồi. Hôm nay Hà Cao có mang xe đến xưởng sửa chữa. Hà Tống lập tức gọi điện thoại cho hắn. Bắt đi, sao chú biết là gã bắt đi? Lỡ đi cùng thì sao? Hà Cao rất ghét cái chuyện cướp vợ anh em mà tên Ngô Đức này làm. Cũng cực kỳ xem thường. Nhưng lúc này cũng có chút không đỡ nổi. Hai thằng sao lại đều nhắm trúng một đứa tiểu bạch kiểm kia chứ? Ấn tượng của hắn với Phương Tử Cách không thể nói là tốt hay xấu. Chỉ là vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan đi trên con đường khác hoàn toàn bọn họ. Cùng Hà Tống cũng không phải là tự nguyện, không bằng tách ra sớm cho khỏe. Vạn nhất tiểu bạch kiểm kia vừa mắt tên Ngô Đức thì sao? Trước kia Tiểu Ngọc cũng từng nói qua với Hà Cao, Ngô Đức người này, có ý đồ xấu với Phương Tử Cách. Đôi mắt của Tiểu Ngọc rất độc, không dễ nói chuyện, nhưng có thể làm cho hắn há mồm, cơ bản không thể sai được. Sau cú điện thoại mà Ngô Đức gọi đến kia, Hà Cao cũng nghĩ ngay đến chuyện này, nhưng hắn không tỏ rõ ý kiến, để cho bọn họ tự giải quyết với nhau. Hà Cao hợp tác với gã cũng thấy không tồi, nghe lời, làm việc nhanh nhẹn, gã và Hà Tống bởi vì một tên tiểu bạch kiểm mà trở mặt. Hà Cao cảm thấy rất không đáng, thế nhưng gã làm vợ của người khác mà còn là vợ của em trai Hà Cao hắn. Chuyện này quá thấp hèn. Sau này Hà Cao nhất định phải tìm gã tính sổ. Cút chứng phân thân đi. Phương Cách Nhi không thể nào đi cùng hắn ta. Lửa nóng của Hà Tống lập tức trào lên. Nhìn đi, vì đứa tiểu bạch kiểm kia, ngay cả anh mình cũng dám mắng. Nhưng nghe thấy âm thanh gấp gáp của Hà Tống, Hà Cao không thèm chấp nhặt với hắn. Đè lên lửa giận, hỏi, thế bây giờ mày muốn làm gì? Hắn ta dẫn theo người đi, khẳng định là người trong xưởng xe. Tao thao, Hà Cao vừa nghe liền cảm thấy không đúng. Ngô Đức không có xưởng của riêng mình. Hiện tại là Hà Cao mở rồi để cho gã phụ giúp. Nghiêm chỉnh mà nói cũng được xem như là một cái công ty nhỏ. Đàn em bên cạnh gã, đều con mẹ nó là công nhân trong xưởng. Nếu gã và Phương Tử Cách lén lút làm một làm, còn mang theo người, mặc kệ là làm trong xưởng xe hay là dùng người trong xưởng. Xảy ra chuyện gì Hà Cao cũng không trốn thoát nỗi trách nhiệm. Quan trọng nhất, gã này làm, Hà Cao cũng không có mặt mũi nào nhìn Hà Tống. Em trai của tao muốn chia tay với tên tiểu bạch kiểm đó hay không cũng là chuyện riêng của nó. Còn không đến lượt mày đụng tay đụng chân vô. Ý mày là muốn gì? Mày là thủ hạ của tao. Mày hại chết tao. Mày cảm thấy tao nhất định sẽ bảo vệ giữ mày lại à? Tính tình của Hà Tống và Hà Cao rất giống nhau. Cha của hắn là anh em họ với cha Hà Cao. Là chú nhỏ của Hà Cao. Chú phải đi trước. Hà Cao và cha mẹ từ nhỏ đang rất yêu thương hắn. Mặc dù Hà Tống tự mình có chủ ý, cũng không hay nghe lời hắn nói. Nhưng hai người bọn hắn vẫn rất thân thiết. Trong lòng Hà Tống cũng rất quan tâm tên anh trai là hắn đây. Mọi việc không dối gạt hắn, không tránh hắn. Hà Cao nói cần giúp đỡ là Hà Tống tuốt ống tay áo lên liền. Mẹ nó đây là người mà Ngô Đức mày có thể so sánh. Một bên, trong lòng Hà Cao ra sức chửi Ngô Đức không rõ thiệt hơn. Đầu óc vào nước, một bên triệu tập mấy người, cùng Hà Tống hội hợp. Tiểu tử này đã gài định vị vào bên trong điện thoại di động của Phương Tử Cách. Quản chế đi lại làm gì 24, cũng không phải con trai của mày. Mẹ nó đây không phải là trò mấy tên biến thái hay làm sao? Hà Tống cũng không quản chế 24, hắn chỉ tra một lần vào giờ tan học, buổi tối đi ngủ lại tra thêm một lần nữa. Phương Tử Cách chỉ có hai điểm cố định, chưa bao giờ trạch đường dây, xác nhận cậu đã về nhà là thôi. Hắn tức giận thì tức giận, nhưng người thì cũng phải giữ chặt. Phương Tử Cách đừng nghĩ có thể chạy mất sớm muộn cũng có một ngày. Phải đem những lời thật lòng trong cái miệng nhỏ đó móc ra ngoài. Mấy ngày nay nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Phương Tử Cách, hắn cũng không dễ chịu gì. Phương Tử Cách oan ức, Hà Tống cảm thấy bản thân còn oan ức hơn cậu gấp trăm lần. Dùng đầu óc ngẫm lại, ai mẹ nó lại bảo tức phụ nhi của mình đi làm loạn với người khác. Bộ Hà Tống hắn thoạt nhìn bị ấm đầu à, càng nghĩ càng tức giận. Liền dứt khoát làm lơ Phương Tử Cách chừng mấy ngày. Tính toán tìm một ngày nào đó nói về chuyện này một lần cho rõ. Xế chiều hôm nay trốn học đi ra ngoài chơi, rồi thừa dịp tan học tóm mấy tên bạn đi đua xe. Tính toán Phương Tử Cách cũng sắp đến nhà, nên mở điện thoại ra kiểm tra một chút, mẹ nó đây là đi chỗ nào. Gọi điện thoại không ai tiếp, mà còn nhấn tắt, hắn liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Phương Tử Cách chưa bao giờ tắt điện thoại của hắn. Cho dù không hỏi Trương Lệ Thuần câu này, hắn cũng sẽ đi tìm, nhưng mà tình hình bây giờ lại khác rồi. Ngô Đức còn dám tới tìm Phương Tử Cách, gã nghĩ Hà Tống hắn đã chết rồi sao? Hà Tống một đường phóng mô tô chạy như bay. Hà Cao theo ở phía sau mắng to con mẹ nó mày không muốn sống nữa à? Mãi đến tận khi đến nơi định vị cố định, đã qua gần 20 phút, Ngô Đức nắm lão nhị mềm oặt đang chảy máu cũng mình. Lúc mặc quần lót vào cũng đau gần chết, gã run rẩy đứng lên giật lấy cây gậy trên tay tên đàn em. Tiên sư nó, ông đây phải đâm nát hậu môn của mày. Ngô ca này sẽ không đánh chết người rồi chứ. Tên đàn em nhìn Phương Tử Cách co lại nằm trên mặt đất. Quần áo cũng bị kéo rách, cả người đều là vết thương. Trong lòng bắt đầu cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy. Ngô Đức vốn chỉ nói là giáo huấn cá nhân. Đánh một trận, cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Vừa nãy đầu óc nóng lên nện một côn lên đầu. Hiện tại lại đánh người đến bất tỉnh nhân sự. Trên cũng đều là huyết. Nhìn bộ dạng Ngô Đức ác độc như vậy. Sẽ không chịu dừng tay đâu. Nó con mẹ nhà nó đã cắn ông đây thành như vậy. Ông đây bị phế thì mày mẹ nó chịu trách nhiệm à, ngày hôm nay tao phải. Ngô Đức nói còn chưa dứt lời. Đã nghe thấy tiếng động cơ nhanh chóng tiếp cận. Còn chưa kịp quay đầu lại đã bị mô tô hất bay ra ngoài. Hà Tống dừng mô tô lại. Mặt trầm như nước, mẹ nó, Hà Cao không lái xe vào được. Một thân thịt mỡ chạy vào thở hồng hộc, ra lệnh cho thủ hạ, đè xuống hết cho tao. Ngô Đức bị văng ra thật xa, bò lên nhìn thấy Hà Cao, mặt không còn một chút máu. Lão Hà Cao ca, Cao ca, Hà Cao lạnh lùng trả gã một câu, cầu tao cũng vô ích. Phương Tử Cách mơ mơ màng màng, lỗ tai nghe không được rõ lắm, đôi mắt cũng bị máu chảy che lấp nên nhìn không rõ. Cảm giác được người ôm, trên người rất ấm áp, bảo bối nhi, lão công đã tới chậm. Hà Tống, là Hà Tống, mũi vị trên người Hà Tống cậu đã quá quen thuộc, cho dù nhìn không rõ, nghe không rõ, cậu cũng biết đó là Hà Tống. Quần áo của Phương Tử Cách bị lột sạch chỉ còn lại cái quần lót. Lạnh cóng cả người, trên đất chảy xuống một vũng máu nhỏ, hơi thở cũng dần yếu đi, ngón tay run rẩy nắm lấy quần áo của hắn, ếch cổ họng muốn nói chuyện với hắn. Hà Tống, ở đây, bảo bối nhi đừng sợ, lão công ở đây, Hà Tống đừng giận tớ. Hà Tống ôm cậu, tim đau như muốn vỡ nát. Hà Tống tớ yêu thích cậu nhất. Hà Tống ôm cậu thật chặt, dán vào lỗ tai cậu, cảm thấy đôi môi của mình cũng đang run rẩy. Bảo bối nhi, lão công biết rồi, lão công cũng thích nhất là cưng. Hà Tống, đừng làm phiền nữa. Nhanh đến bệnh viện, Tiểu Ngọc hiếm khi thấy nói chuyện lớn tiếng. Hà Tống lúc này mới kịp phản ứng lại. Trong nháy mắt nhìn thấy Phương Tử Cách đầu đầy máu ngã trên mặt đất. Cả người hắn đều hoảng sợ, sợ đến tráng váng, lúc này gọi 120 lại đây thì lâu quá. Đi đường nhỏ, ôm Phương Tử Cách đặt vào băng ghế sau. Tiểu Ngọc cẩn thận để đầu cậu gối lên chân mình. Hà Tống nhảy lên mô tô. Đập xuống nắp xe, ca, đi với em, coi chừng ba thằng này cho tao. Hà Cao dặn dò thủ hạ, hướng Ngô Đức phi một cái rồi rời đi. Không biết là vượt mấy cái đèn đỏ chạy thẳng tới bệnh viện. Mắt thấy Phương Tử Cách được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Hà Tống giống như bị rút hết sức lực, ngồi phịch lên trên ghế. Cũng may thương thế trên đầu không nặng, mà chấn động não cũng không thể khâu mấy kim là xong được. Toàn thân cũng không xuất hiện gãy xương, chỉ có xương cổ tay trái bị nứt nhẹ, máu tụ bầm tím nhìn rất dọa người, nhưng không mất mạng, từ trong di động tìm được số điện thoại liền gọi cho ba mẹ của Phương Tử Cách. Hai người bọn họ đang trên đường chạy tới, khuôn mặt của Tiểu Ngọc là ổn nhất, lưu hắn ở chỗ này để giao thiệp, thống nhất nói rằng cậu bị gặp cướp trên đường. Hà Tống nhẹ nhàng phun ra một hơi, từ trên ghế đứng lên. Hà Cao trầm tiếng đốt một điếu thuốc, đưa cho Hà Tống, chuyện này ca nhất định sẽ cho cậu một công đạo, Ngô Đức là do hắn giới thiệu cho Hà Tống làm quen. Suýt chút nữa đã nháo chết người, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. Hà Tống hít sâu vài hơi, đã rất lâu rồi hắn không hút thuốc, Phương Tử Cách không thích mùi thuốc lá. Không cần, Hà Cao không lên tiếng, biết được khẳng định sẽ có đoạn sau. Hà Tống rít mấy hơn hết nửa điếu thuốc, ném xuống đất dẫm tát, mở cốp xe Hà Cao ra. Anh muốn giúp em, thì tối nay giải quyết dứt điểm chuyện này đi. Hà Cao nhìn hắn lấy ra một cây gậy sắt, hạ tay áng chừng một chút rõ ràng hắn đã nói đêm nay. Là bắt đầu từ bây giờ của đêm nay. Thở dài, không chết người là được. Cảm ơn, ca, Hà Tống ầm một tiếng đóng cốp sau lại. Mang theo gậy sắt sải bước lên mô tô, em sẽ tận lực, cách chương.